Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Tiểu Miện Audio. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 80 năm câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Lâm Ẩn và Lâm Vô Tâm tới rồi. Hai người sánh vai cùng nhau bước vào câu lạc bộ Tử Kim. Rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ. Sau khi bước vào câu lạc bộ, trên lối đi ở hành lang được trải thảm đỏ, đường thủy tinh hai bên được trang trí vô cùng bắt mắt, trên đó treo rất nhiều những bức tranh sơn dầu. Hai bên còn có những vệ sĩ cơ bắp mặc vest sang trọng đứng ở đó. Lâm Ẩn và Lâm Vô Tâm đi vào bên trong hội trường lớn. Bên trong đang diễn ra tiệc rượu, mỗi chiếc bàn thủy tinh đều có khoảng 2-3 nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đang đứng trò chuyện với nhau. Lâm Vô Tâm bước vào hội trường đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Lâm Vô Tâm là nhân vật vô cùng nổi tiếng ở thành phố Ký Châu. Cô ta cũng là khách quen của câu lạc bộ Tử Kim, vì thế được rất nhiều người chú ý. Còn Lâm Ẩn đứng bên cạnh cô ta thì lại vô cùng lạ mắt. Việc này lập tức khiến tất cả mọi người đều tò mò, không biết thân phận của người đàn ông trẻ tuổi này thế nào mà có thể kiêu ngạo đi bên cạnh cô cả nhà họ Lâm. Chú Ba, cháu đã sắp xếp chỗ ở trong trang viên, đó là nơi mấy nhân vật đứng đầu giới kinh doanh hay tới, chú có hài lòng với nơi này không? Lâm Vô Tâm hỏi ý kiến. Lâm Ẩn lạnh lùng trả lời, cũng tạm. Vâng ạ. Lâm Vô Tâm gật đầu, sau đó cô ta gọi mấy người mặc đồng phục nhân viên, bảo bọn họ nhanh chóng đi chuẩn bị. Một lát sau, hai người đi tới trang viên ngoài trời ở câu lạc bộ Tử Kim. Bên cạnh đó có một hồ bơi vô cùng lớn, ở phía xa xa kia là một sân golf. Bên cạnh hồ bơi được trang trí bằng những chiếc ghế vô cùng tinh xảo, bên trên bày chai rượu vang và đĩa trái cây trang trí đẹp mắt. Lâm Ẩn ngồi vào vị trí đầu tiên, Lâm Vô Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Cô ta chủ động khui chai rượu vang, sau đó rót một ít vào ly thì đứng dậy đưa ly cho Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cầm ly rượu lên, đung đưa trong tay. Cô cả Lâm đúng là hiếm khi đến đây. Không biết đây là ai mà có thể khiến cô cả Lâm tự tay rót rượu cho vậy. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mập mạp mặc âu phục sang trọng. Ông ta ngậm điếu xì gà trong miệng rồi hỏi. Ông ta dẫn theo một nữ minh tinh trẻ tuổi ngồi vào vị trí bên cạnh. Cô cả Lâm. Lúc này lại có một người đàn ông trung niên bước tới chào hỏi, sau đó bọn họ ngồi xuống những vị trí còn trống bên cạnh. Chào mọi người, đây là giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của tập đoàn Lâm Thị ở Giang Bắc. Tên là Lâm Ẩn. Lâm Vô Tâm lên tiếng giới thiệu. Mọi người đều là những đối tác quan trọng của tập đoàn Lâm Thị. Lần này chú Lâm Ẩn nhậm chức, vì thế tôi đã mời mọi người đến để gặp mặt nhau. Lâm Vô Tâm vừa nói vừa chỉ vào mấy người đàn ông trung niên, cô ta giới thiệu với Lâm Ẩn. Tổng giám đốc, đây là chủ tịch của công ty xây dựng hàng đầu thành phố Kỳ Châu, giám đốc Lỗ, còn đây là giám đốc Tôn của tập đoàn giải trí Vương Triều ở Kỳ Châu. Lâm Ẩn khẽ sờ cằm. Lâm Vô Tâm giới thiệu vài người, đây đều là những ông chủ lớn có tiền lực và tài chính vững mạnh ở thành phố Kỳ Châu, bọn họ là những người đứng đầu ở các lĩnh vực. Mấy người này đều là những cổ đông quan trọng nhất của tập đoàn Giang Bắc nhà họ Lâm. Xét trên một góc độ thì tập đoàn họ Lâm được xem như là từ nơi khác tới, bọn họ vẫn cần dựa vào những ông lớn trong giới kinh doanh của thành phố Kỳ Châu. Giám đốc điều hành mới nhậm chức của tập đoàn Lâm Thị Giang Bắc sao? Người đàn ông trung niên ngậm xì gà lên tiếng hỏi, vẻ mặt ông ta nghi ngờ đánh giá Lâm Ẩn. Vì sao chuyện lớn như thế mà tập đoàn họ Lâm không thông báo cho chúng tôi một tiếng, cậu ta có đủ khả năng đảm nhận không? Người đang nói chuyện chính là Lỗ Trường Thanh, là giám đốc Lỗ của tập đoàn kiến trúc bậc nhất Kỳ Châu. Ông ta là một nhân vật gái, máu mặt trong ngành kiến trúc ở Kỳ Châu này. À, giám đốc Lỗ, chú Lâm Ẩn tới từ Thương Châu. Chú ấy là người cậu ba nhà họ Lâm chúng tôi. Tốt nhất mọi người đừng nghi ngờ tài năng và thân phận của chú ấy. Lâm Vô Tâm thấp giọng nói, cô ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Cách nói chuyện của Lỗ Trường Thanh có chút khác lạ. Không giống tác phong làm việc bình thường, giống như ông ta đang cố ý gây khó dễ cho Lâm Ẩn. Cô cả Lâm, tôi rất tin tưởng vào khả năng của nhà họ Lâm các cô. Nhưng còn cậu ta thì sao? Cái gì mà cậu bà chứ? Không phải chỉ là một tên vô dụng nhờ ô dù mà được nhận chức chứ? Lỗ Trường Thanh lên tiếng, vẻ mặt ông ta vô cùng kiêu ngạo. Xin lỗi, đám ông già chúng tôi chỉ quen biết cậu cả nhà họ Lâm, Lâm Hiền mà thôi. Còn cậu ba, cậu tư gì đấy, chúng tôi không quen biết. Cô cả Lâm, cô cũng không cần giới thiệu cho chúng tôi làm gì. Vừa rồi chúng tôi cũng đã thảo luận rồi. Chúng tôi quyết định sẽ ngừng hợp tác làm ăn với tập đoàn Lâm Thị ở Giang Bắc. Lỗ Trường Thanh hít một hơi xì gà rồi nói. Sắc mặt Lâm Vô Tâm trở nên tức giận. Tại sao lại như thế?

nhưng ở trước mặt hội trưởng Hội Thương mại Ký Châu, đại gia siêu giàu ở Ký Châu là Tôn Thủ Tài này vẫn còn thua kém không ít. Dù sao giá trị cá nhân của Tôn Thủ Tài cũng đã lên được bảng giàu bậc nhất rồi, không chỉ có sự nghiệp và sức ảnh hưởng rất lớn ở Ký Châu mà ở cả Giang Bắc đều nổi tiếng là đại gia. Tôn Thủ Tài híp mắt nhìn thoáng qua bọn họ, lại nhìn về phía Lâm Ẩn, lấy lòng nói. Hội trưởng, cậu Ẩn, cậu gọi tôi đến đây là có chuyện gì cần căn dặn sao? Lâm Ẩn uống một ngụm rượu vang hờ hững nói, mấy người này đều quen biết ông chứ? Quen quen, đều là người trong giới kinh doanh ở Ký Châu. Tôn Thủ Tài vội gật đầu nói. Lâm Ẩn gật đầu, vậy đúng lúc lắm, mấy người này tuyên bố đuổi tôi ra khỏi câu lạc bộ Từ Kim. Ký Châu là địa bàn của ông thấy nên làm thế nào? Hả, đuổi cậu ra ngoài ư? Tôn Thủ Tài giận mình, ông ta híp mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Trường Thanh. Lỗ Trường Thanh, ông dám đối đầu với cậu Ẩn ư? Ông nghĩ mình là ai? Có phải không muốn kiếm sống nữa rồi không? Tôn Thủ Tài tức giận trách mắng. Nói đùa cái gì vậy, Lâm Ẩn chính là Tổng Hội trưởng của Hội Thương mại Thủ đô đấy. Tôn Thủ Tài có không ít cửa ngõ buôn bán ở thủ đô, vì là thành viên trong Hội Thương mại Thủ đô, cũng có được lợi ích không nhỏ ở thành Thiên Long. Với ông ta, Lâm Ẩn chính là thần tài phải đội trên đầu, quan hệ mật thiết với lợi ích của ông ta. Cho đến lúc Lâm Ẩn gọi điện nói đã đến Kỳ Châu, phản ứng đầu tiên của Tôn Thủ Tài chính là muốn cung phụng ông thần tài này. Phải biết rằng lúc trước khi Lâm Ẩn ép chết cụ Từ, Tôn Thủ Tài cũng có mặt ở đó. Chính mắt thấy anh mang theo người của tổ chức Vệ An dẫn chủ tịch Park của tập đoàn xuyên quốc gia Thất Tinh đi, sau đó san bằng nhà họ Từ thế nào. Khi thế đó thật sự vô cùng uy nghiêm. Trong lòng Tôn Thủ Tài phục Lâm Ẩn đến sát đất, không dám có chút bất kính nào. Mà mấy tên nhà giàu mới nổi Lỗ Trường Thanh này lại dám diêu võ dương oai trước mặt cậu Ẩn, đúng là không có mắt nhìn mà. Việc này, hội trưởng Tôn, ông thân với Lâm Ẩn lắm sao? Lỗ Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, nghi ngờ hỏi. Ông còn dám gọi thẳng tên của hội trưởng Lâm, ông đúng là to gan. Tôn Thủ Tài quát lớn một tiếng, hội trưởng Lâm là hội trưởng của Hội Thương mại Thủ đô. Ông nói xem, tôi có quen không? Ông đúng là đồ không có mắt. Cậu Ẩn từ thủ đô đến mà cũng dám gây chuyện, không nghĩ, ông nghĩ mình là ai? Mắng Lỗ Trường Thanh xong, Tôn Thủ Tài nhìn về phía giám đốc Vương còn đang sợ hãi ở một bên. Ông chủ Vương, câu lạc bộ Từ Kim là của ông. Bây giờ ông lập tức đuổi mấy người Lỗ Trường Thanh này đi cho tôi. Hội trưởng Tôn, chuyện này không tốt lắm đâu. Ông chủ Vương căng thẳng nói. Một bên là Tôn Thủ Tài có tiền có quyền ở Kỳ Châu, một bên là Lỗ Trường Thanh có cậu Lâm Hiên đứng sau. Người hai bên ông ta đều không tiện đắc tội. Lỗ Trường Thanh cũng bị Tôn Thủ Tài nổi giận làm giật mình. Hơi không cam lòng nói. Hội trưởng Tôn, ông có biết không, cậu Lâm Hiên từng lên tiếng ở Ký Châu rằng ai có dính dáng đến Lâm Ẩn là đối đầu với cậu ấy. Ông phải làm như vậy, có phải hơi thiếu suy nghĩ rồi không? Trong mắt ông ta, Lâm Hiên có tiếng tăm vang dội hơn. Không phải ông ta không biết Lâm Ẩn có chút bối cảnh, nhưng sức ảnh hưởng ở Ký Châu hoàn toàn không có cách nào sánh bằng cậu Lâm Hiên. Lâm Hiên? Tôn Thủ Tài hỏi Lỗ Trường Thanh. Đúng vậy, Hội trưởng Tôn, chúng tôi không phải uy hiếp ông, mà là nhắc nhở ông, cậu Lâm Hiên là nhân vật nào, chắc ông cũng biết rõ. Lỗ Trường Thanh chậm rãi nói. Lỗ Trường Thanh còn chưa nói xong, Tôn Thủ Tài đã tát mạnh một bạt tai lên mặt ông ta. Một bàn tai này khiến mặt Lỗ Trường Thanh đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, cũng không dám nói thêm gì nữa. Ông cho rằng mình dựa vào một Lâm Hiên là có thể vênh váo rồi sao? Tôn Thủ Tài lạnh lùng nói. Tôi không làm gì được Lâm Hiên, nhưng chẳng lẽ cũng không làm gì được ông ư? Tôn Thủ Tài uy nghiêm dạy dỗ Lỗ Trường Thanh xong, lại cười lấy lòng nhìn về phía Lâm Ẩn, xùm xòe nói. Hội trưởng Lâm, trong lúc cậu ở Ký Châu có chuyện gì, cứ ra lệnh cho tôi. Một vài chuyện trong địa bàn Ký Châu này, tôi vẫn có thể dẹp yên được. Nhân vật nhỏ không có mắt thế này, cậu không cần khách sáo với bọn họ. Đánh bọn họ chỉ có nước bẩn tay, để tôi xử lý là được rồi. Tôn Thủ Tài thật sự rất kính trọng và khâm phục Lâm Ẩn. Không phải ông ta không biết sự tồn tại của Lâm Hiên. Lâm Hiên có thế lực rất lớn ở Ký Châu, lôi kéo được hơn một nửa các nhân vật quyền quý ở đây, lại có quan hệ sâu xa với nhà họ Bùi, gia tộc lớn đứng đầu Ký Châu. Nhưng Lâm Hiên có mạnh mẽ đến mức nào cũng chỉ là người đến từ bên ngoài, không có liên hệ lợi ích gì với Tôn Thủ Tài ông ta. Gặp mặt cho chút mặt mũi là quá lắm rồi. Còn Lâm Ẩn thì khác, anh quản lý hội thương mại thủ đô, khống chế giới kinh doanh ở thủ đô trong tay, là nguồn kiếm tiền của ông ta. Hơn nữa, Tôn Thủ Tài cũng tin Lâm Ẩn có thể đấu thắng Lâm Hiên hơn. Hai người bên nào nặng bên nào nhẹ, ông ta vẫn có thể phân biệt được rõ ràng. Cho nên ông ta thà đắc tội Lâm Hiên cũng không muốn đắc tội Lâm Ẩn. Nhìn thấy dáng vẻ ra sức lấy lòng của Tôn Thủ Tài, mấy người Lỗ Trường Thanh sắc mặt xanh mét, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ thật sự không ngờ Lâm Ẩn lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế, có thể khiến Tôn Thủ Tài thà đắc tội cậu Lâm Hiên cũng muốn làm việc cho anh. Lần này thật sự chọc phải người không nên chọc rồi. Lâm Vô Tâm ngồi bên cạnh Lâm Ẩn cũng hơi ngạc nhiên. Cô ta phát triển ở Kỳ Châu mấy năm cũng biết năng lực của Tôn Thủ Tài, vị hội trưởng hội thương mại Kỳ Châu này có sức ảnh hưởng rất lớn ở đây, ngành nghề nào cũng có quan hệ tài nguyên, là nhân vật số 1 số 2. Lúc trước Lâm Vô Tâm từng nghe nói tới cơ nghiệp to lớn của Lâm Ẩn ở thủ đô, nhưng lại không ngờ anh có sức ảnh hưởng lớn đến như thế, lại có thể liên quan đến cả Kỳ Châu này. Tên tuổi hội trưởng hội thương mại thủ đô của Lâm Ẩn cũng không phải giả. Như vậy sao người trẻ tuổi như anh lại có địa vị cao đến thế ở một nơi tập đoàn, một nơi tập trung quan to quyền quý như thủ đô chứ? Lâm Vô Tâm khó hiểu nghĩ, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Lâm Ẩn, mặt hơi đỏ lên, không khỏi nghiêng mặt đi. Tôn Thủ Tài, lúc trước tôi nói muốn khiến tên họ Lỗ này phá sản, ông làm việc này thay tôi luôn đi. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói, lúc đến thủ đô thì tìm Ninh Khuyết. Vâng, chuyện của hội trưởng Lâm chính là chuyện của tôi. Tôn Thủ Tài vỗ ngực nói, ánh mắt lóe lên vẻ kích động. Ông ta nghe ra ý trong câu nói của Lâm Ẩn, kêu lần sau ông ta đến thủ đô tìm Ninh Khuyết. Ninh Khuyết là ai? Người từng kiếm sống ở thủ đô, ai chẳng biết đó là một ông thần tài, người quản lý tiền bạc dưới trướng cậu Ẩn. Cậu Ẩn là đang cho ông ta cơ hội phát tài còn gì. Tôn Thủ Tài quay lại vẻ mặt uy nghiêm, nhìn về phía Lỗ Trường Thanh lạnh lùng nói. Lỗ Trường Thanh, ông có nghe thấy không? Cậu Ẩn kêu ông phá sản, ông tự biết nên làm sao nhỉ? Biết điều thì cút khỏi Ký Châu đi. Ký Châu không có nơi để ông dùng thần nữa rồi. Lỗ Trường Thanh ngơ ngác đứng tại chỗ như bị sét đánh, vẻ mặt sợ hãi và mờ mịt. Đúng vậy, đến cấp bậc như Lâm Ẩn, chỉ một câu nói đã có thể thay đổi số phận của rất nhiều người. Không phải, hội trưởng Tôn, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chuyện này còn có thể thương lượng lại kia mà. Lỗ Trường Thanh sốt sắng van nài. Tôi biết sai rồi, để cho tôi nói vài câu với hội trưởng Lâm đi. Tôi van cậu, hội trưởng Lâm, đừng làm cho tôi bị phá sản mà. Tôi quỳ xuống. Tôn Thủ Tài là hội trưởng hội thương mại ở Kỳ Châu, thực lực hùng mạnh. Muốn khiến cho dân kinh doanh ngành kiến trúc như ông ta phá sản thì chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi sao? Lỗ Trường Thanh hối hận muốn chết, hối hận vì mình đã đắc tội với vị phận lớn như Lâm Ẩn. Ông ta vốn nghĩ rằng Lâm Ẩn là một trái hồng mềm, dễ nán bóp. Sau khi bắt nạt anh xong còn có thể đi lấy lòng cậu Lâm Hiên. Nào ngờ lại đụng chạm đến uy quyền của đấng bề trên, lần này tất cả đều đã đi đời rồi. Cầu xin, bà nãy sao không chú ý mà giờ lại hối hận. Tôn Thủ Tài cười lạnh, lăn lộn hơn nửa đời người mà cũng không biết rõ thân phận của mình. Ông thật sự cho rằng dựa dẫm vào Lâm Hiên là có thể bay lên trời ư? Gương mặt Lỗ Trường Thanh trắng bệch vì kinh sợ. Bốp! Lỗ Trường Thanh không màng đến mặt mũi nữa mà quỳ sụp xuống ghế trước Lâm Ẩn đang ngồi. Ông ta van nài. Hội trưởng Lâm, tôi van cậu. Do tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin cậu giơ đôi tay cao quý lên cho tôi một cơ hội để bù đắp. Tôi thật sự biết sai rồi, xin cậu đừng để cho hội trưởng Tôn đuổi cùng giết tận. Lâm Ẩn đặt ly rượu vang trong tay xuống, anh nhìn Lâm Vô Tâm ngồi bên cạnh với vẻ mặt không chút cảm xúc. Phó Tổng Giám đốc Lâm, tôi nghĩ buổi tiệc ngày hôm nay không cần phải tiếp tục tổ chức nữa. Những người này có muốn hợp tác với Lâm Thị hay không chẳng quan trọng. Tôi nghĩ hợp tác với hội trưởng Tôn tốt hơn bọn giá áo túi cơm gấp trăm lần nhỉ. Lâm Ẩn hờ hững nói. Đúng thế, cậu ba. Lâm Vô Tâm vẫn cảm thấy hơi mông lung, cô ta gật đầu, gò má ửng đỏ. Thế thì đi thôi. Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Tôn Thủ Tài. Tôn Thủ Tài, chuyện ở đây giao lại cho ông. Vâng, hội trưởng Lâm cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ giải quyết êm đẹp. Mấy người này dám bất kính với cậu, chỉ cần tôi còn ở Ký Châu một ngày thì đảm bảo bọn họ sẽ không còn có ngày phận lên được đâu. Tôn Thủ Tài vỗ ngực rồi nói với anh. Cứ như thế Lâm Ẩn dẫn Lâm Vô Tâm ung dung bỏ đi. Chỉ để lại bọn Lỗ Trường Thanh nhìn Tôn Thủ Tài với gương mặt trắng bệch, trông có vẻ hết sức tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ đều đã rõ, vận mệnh đang chờ đợi bọn họ là cảnh mất đi tất cả tiền bạc và địa vị, không nhà nát chết người là tốt rồi. 10 phút sau, đội xe của Lâm Vô Tâm lướt đi trên con đường thành phố phồn hoa. Trong chiếc Rolls Royce Holding chính giữa, Lâm Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau. Lâm Vô Tâm thấp thỏm bất an ở trên bên cạnh. Thái độ của Lâm Ẩn hôm nay nằm ngoài dự liệu của cô ta. Trước kia Lâm Vô Tâm còn nghĩ là Lâm Ẩn sẽ bị Lâm Hiên lấn lướt ở Kỳ Châu, không hề có cơ hội sử dụng võ thuật của mình. Nhưng không ngờ chỉ một câu nói nhạy bẫng của Lâm Ẩn thôi, thế mà lại khiến cho người có địa vị cao như Tôn Thủ Tài cống hiến sức lực cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng. Cụ bà đã gạt hết ý kiến của mọi người, khăng khăng lựa chọn Lâm Ẩn làm người thừa kế. Cụ bà có ánh mắt rất sắc bén, làm sao có thể nhìn nhầm người kia chứ? Cụ bà tùy tiện giao lại tập đoàn Lâm Thị khổng lồ ở Giang Bắc cho Lâm Ẩn quản lý. Bản thân mình cũng nên đoán được tài năng của Lâm Ẩn từ sớm rồi chứ. Cậu ba, không ngờ cậu ba lại có mạng lưới quan hệ rộng lớn như thế ở Ký Châu. Lâm Vô Tâm hỏi, hội trưởng Tôn gọi cậu là hội trưởng, chắc hẳn chú có thế lực rất hùng mạnh ở thủ đô nhỉ? Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt ra, anh nói, lẽ nào cô chưa từng điều tra quá khứ của tôi? Gương mặt Lâm Vô Tâm có vẻ lúng túng, cô ta nói, chú ba, việc tôi làm xảy ra sơ sót, sau khi chú đến công ty, tôi mới biết chú đã đến Ký Châu từ trước rồi. Nghe nói sự nghiệp của chú trong thủ đô rất rực rỡ, nhưng không ngờ sức ảnh hưởng của chú lại lớn đến thế. Lâm Ẩn nói hờ hững, ông nội của cô không nói trước cho cô nghe sao? Nhắc đến đại trưởng lão Lâm Huyền Khôn, ông nội của mình, ánh mắt của Lâm Vô Tâm tối đi như thể có tâm sự gì đó. Cô ta nói, trước giờ ông nội chưa từng nói cho tôi biết những chuyện trong gia tộc. Ông nói tôi chỉ là con gái, không cần phải biết quá nhiều. Lâm Ẩn nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Vô Tâm cũng nổi hứng. Tôi sống ở thủ đô cũng được. Cô hỏi chuyện này làm gì? Cô làm ăn gì ở thủ đô ư? Lâm Vô Tâm lắc lắc đầu, cô ta đáp, tôi chỉ tò mò thôi. Từ trước đến nay chú ba chưa từng được gia tộc giúp đỡ, nhưng lại có địa vị như ngày hôm nay, tôi phục chú lắm. Lâm Vô Tâm do dự một lúc rồi mới hỏi, tôi muốn hỏi chú ba chuyện này. Cụ bà kêu chú đến Ký Châu có phải là để xử lý chuyện nhà họ Bùi không? Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh cũng cảm thấy nghi ngờ. Lâm Vô Tâm là cháu gái của đại trưởng lão mà dường như cô ta chẳng hiểu gì cả. Xem như thế, Lâm Ẩn nói hờ hững, chỉ có điều người chú Lâm Hiên của cô lại không muốn cho tôi nhúng tay vào chuyện trong nhà họ Bùi. Tôi hiểu chú Lâm Hiên lắm, chú ấy rất ngang ngược. Lần này cậu ba đến Ký Châu, chắc chắn chú ấy sẽ không để cho chú uy hiếp đến địa vị của mình. Lâm Vô Tâm nói, phải rồi chú ba, chú có quen với cậu cả nhà họ Bùi không? Bùi Thanh Y ư? Lâm Ẩn thắc mắc. Lâm Vô Tâm đáp, không phải Bùi Thanh Y, Bùi Thanh Y là cậu tư của nhà họ Bùi. Cậu cả của nhà họ Bùi là Bùi Nguyên Phong cơ, cậu có biết không? Lâm Ẩn lắc đầu rồi nói, không biết. Lâm Ẩn chỉ có ấn tượng về cụ ông nhà họ Bùi cùng với Bùi Thanh Y, thanh niên tài năng đồng trang lứa. Bùi Thanh Y có danh tiếng vang dội trong giới lánh đời, hơn nữa lại rất khác biệt. Ban đầu không được nhà họ Bùi xem trọng nên chạy ra ngoài lăn lộn, kết quả lại được Điện Lăng Tiêu bồi dưỡng, trở thành một trong bốn học trò tài ba nhất của Lăng Tiêu. Cô hỏi tôi chuyện này làm gì? Lâm Ẩn ngạc nhiên. Ấn tượng của anh về Lâm Vô Tâm không xấu, dường như lòng dạ của cô chiêu nhà họ Lâm này không xấu, hơi hơi mù mờ. Lâm Vô Tâm chần chừ. Thì cậu ba Bùi Nguyên Phong mời tôi sang nhà họ Bùi ăn cơm vào 2 ngày nữa. Tôi muốn mời cậu đi dự tiệc chung. Lâm Ẩn bắt đầu cảm thấy hứng thú, anh nói, chú Lâm Hiên của cô còn không cho tôi tiếp xúc với tư liệu liên quan đến nhà họ Bùi, cô lại dẫn tôi đến nhà họ Bùi sao? Lâm Vô Tâm đột ngột đưa ra yêu cầu như thế này cũng khá thú vị đấy. Lâm Vô Tâm thở dài, trông có vẻ đang ôm bầu tâm sự. Chú cả xử lý chuyện của nhà họ Bùi ngang ngược quá, không công bằng với tôi chút nào. Lâm Vô Tâm nói, bởi thế tôi hy vọng chú bà có thể giúp tôi xoay chuyển quyết định của chú ấy. Nếu như chú có thể góp lời trong bữa tiệc của nhà họ Bùi, tôi sẽ rất cảm kích chú. Lâm Ẩn cười khẽ, cô tìm tôi giúp đỡ, chứ không tìm ông nội và Lâm Hiên ư? Cô cảm thấy tôi đáng tin hơn bọn họ, hay là cảm thấy tôi dễ bị lợi dụng hơn? Lâm Ẩn nhìn Lâm Vô Tâm với vẻ như cười như không. Lâm Vô Tâm cúi gằm đầu xuống, gương mặt cô ta đỏ bừng. Đó là quyết định của bọn họ,

Rất rõ ràng là bên cạnh Bùi Nguyên Phong cũng có cao thủ bảo vệ. Thân là cậu cả nhà họ Bùi, tuy Bùi Nguyên Phong không có năng lực, nhưng thân phận còn đó, có quyền điều động ám vệ tinh nhuệ của nhà họ Bùi, ai cũng là cao thủ trong giới lánh đời, còn có trưởng lão của nhà họ Bùi đi theo bên cạnh bảo vệ. Em Chín đi theo bên cạnh cậu Triệu đã lâu, sao hả? Bây giờ ngay cả anh cả của cậu cũng không coi ra gì rồi à? Bùi Nguyên Phong châm chọc nhìn Bùi Vô Danh. Còn nữa cậu Triệu, nếu cậu muốn sử dụng vũ lực, tôi sẽ để trưởng lão trong nhà chơi với cậu. Nhưng đừng lại ảnh hưởng đến sự hòa thuận nhé. Bùi Nguyên Phong tự tin nói. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói. Hôm nay không nói tới có bàn chuyện làm ăn hay không. Chỉ với thái độ của anh nhất định phải xin lỗi cậu Ẩn. Nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Bùi các anh, ra tay ép anh xin lỗi. Bùi Nguyên Phong cười lạnh. Cậu Triệu, cậu đừng quên bây giờ mình đang đứng ở chỗ nào. Tôi cứ cố tình không nhận lỗi đó, các người có thể làm khó được tôi sao? Triệu Thừa Kiền nổi giận tiến lên một bước muốn đánh nhau. Lâm Ẩn duỗi tay vỗ lên bả vai anh ta, ý bảo lùi xuống. Triệu Thừa Kiền thấy Lâm Ẩn đã có tính toán, cũng không dám tự ý quyết định nữa. Bùi Nguyên Phong, sau này anh đừng hối hận với quyết định của mình hôm nay. Lâm Ẩn hờ hững nói, sau đó xoay người khoanh tay rời đi. Mấy người Triệu Thừa Kiền cũng rời đi cùng Lâm Ẩn. Chẳng mấy chốc, nhóm người rời khỏi tòa nhà Nguyên Phong trở về xe. Cậu Ẩn, vì sao cậu lại ngăn tôi dạy dỗ tên ngu xuẩn Bùi Nguyên Phong kia? Triệu Thừa Kiền hơi khó hiểu hỏi. Tôi mời cậu Ẩn tới đây, cuối cùng tên danh kia lại kiêu càng như thế, không cho hắn ta một bài học, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Triệu Thừa Kiền thật sự rất tức giận. Anh ta vốn định chỉ cho Bùi Nguyên Phong đi con đường sáng suốt hơn, lúc trước cũng đã bàn xong rồi. Cuối cùng tên danh này lại đổi ý giữa chừng, khiến anh ta khó xử trước mặt Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cười nhạt nói, đấu về khí thế, có ý nghĩa gì đâu. Nếu anh thật sự muốn trả đũa thì rất đơn giản. Tôi cho anh một tuần để Bùi Vô Danh giành đi mọi thứ của Bùi Nguyên Phong trong nhà họ Bùi. Trong vòng một tuần, Triệu Thư Kiên chần chừ một lát sau đó nghiêm mặt nói. Cậu Ẩn, Bùi Nguyên Phong chỉ là một tên vô dụng, muốn xử lý cũng không phải vấn đề. Chỉ là hắn ta có quan hệ mật thiết với Lâm Hiền, không dễ sử dụng bạo lực để giải quyết. Bên phía Lâm Hiền, tôi sẽ lo. Lâm Ẩn hờ hững nói. Triệu Thừa Kiền đáp. Nếu Lâm Hiền không thể giúp Bùi Nguyên Phong, trong vòng một tuần tôi chắc chắn có thể giành lấy vị trí của hắn ta ở nhà họ Bùi. Lâm Ẩn nhẹ gật đầu nói. Nếu tình hình đã căng thẳng như thế, vậy thì khai chiến đi. Đến Kỳ Châu mấy ngày nay, Lâm Ẩn đã nhìn ra rồi, tình hình rất căng thẳng. Lâm Hiền đã lung lạc lòng người từ lâu để bày ra ván cờ này. Mình đến Kỳ Châu cũng không có vị trí gì, muốn nắm quyền lực thì phải trở mặt. Chỉ đợi câu nói này của cậu Ẩn thôi. Triệu Thư Kiền gật đầu nói. Tôi trở về rồi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhớ là bắt buộc phải giải quyết trong vòng một tuần. Lâm Ẩn đành giọng mà nói. Lúc cần thiết thì khử Bùi Nguyên Phong đi. Trước khi bắt đầu hội nghị 6 gia tộc trong giới lãnh đời thì phải lấy được một phần quyền lực trong nhà họ Bùi. Lâm Ẩn ra lệnh. Ánh mắt Triệu Thừa Kiền sáng lên, anh ta trịnh trọng gật đầu. Cậu Ẩn cứ yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào. Trong lòng Triệu Thừa Kiền cảm thấy hơi kích động. Chuyện mà Lâm Ẩn muốn làm cũng chính là chuyện trước kia anh ta muốn nhưng lại không dám làm. Không có sự ủng hộ của Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiền tự biết mình không có lòng quyết đoán như vậy. Trong tòa nhà Nguyên Phong, sau khi nhóm người Lâm Ẩn bỏ đi, Bùi Nguyên Phong ngồi một mình trong phòng chủ tịch. Hắn ta gọi một cuộc điện thoại với vẻ mặt nặng nề. Anh Lâm Hiền, khi nãy Triệu Thừa Kiền có đến tìm tôi. Không ngờ người anh mà anh ta dẫn theo lại là Lâm Ẩn. Bùi Nguyên Phong báo cáo. Lâm Ẩn. Giọng nói của Lâm Hiền vang lên ở đầu dây bên kia. Trước kia tôi cũng có nghe nói Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền với quan hệ với nhau ở thủ đô, nhưng không ngờ quan hệ giữa bọn họ lại khăng khít như thế. Công việc của Triệu Thừa Kiền tại Ký Châu cũng liên quan đến Lâm Ẩn. Lâm Hiền nói chậm rãi, xem ra không phải là Lâm Ẩn không có căn cơ trong Ký Châu, còn có Triệu Thừa Kiền làm việc cho cậu ta. Bùi Nguyên Phong đáp, chỉ một tên Triệu Thừa Kiền mà thôi, không thể làm xoay chuyển được sự hợp tác giữa anh Lâm Hiền và tôi đâu. Nhưng vẫn cần phải đề phòng Triệu Thừa Kiền và Lâm Ẩn một chút. Lâm Hiền nói, mấy ngày nữa sẽ mở hội nghị 6 gia tộc để quyết định toàn cục. Có thể nào thì hai người bọn họ cũng không thể khuấy lên sóng gió được. Thế thì có anh Lâm Hiền bày mưu tính kế, tất thảy đều sẽ hoàn thành theo kế hoạch một cách thuận lợi mà thôi. Bùi Nguyên Phong từng bốc. À phải rồi, anh Lâm Hiền, khi nào hôn sự giữa tôi và cô Vô Tâm mới được quyết định thế? Bùi Nguyên Phong chuyển đề tài. tốt nhất là quyết định chuyện này sớm nhất có thể. Thế thì tôi cũng giành được nhiều sự ủng hộ hơn trong hội trưởng lão của nhà họ Bùi. Cứ yên tâm đi, con bé vô tâm đó. Tôi nói một, nó không dám nói hai đâu. Lâm Hiên nói hờ hững. Ngày mai anh nhớ đến đúng giờ. Tôi đã hẹn con bé vô tâm rồi, sẽ quyết định chuyện này trong bữa tiệc luôn. Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Ẩn bước ra từ trong khách sạn Ký Hà. Chiếc Bentley đen đậu ngay ngoài cửa để đón anh. Người lái xe là một thanh niên có đôi mắt sắc sảo, trên cổ tay xăm hình rồng. Người của Thanh Long Vệ đã đến, luôn ở bên cạnh anh chờ đợi anh sai khiến bất kỳ lúc nào. Sau khi Lâm Ẩn từ tòa nhà Nguyên Phong trở về khách sạn nghỉ ngơi, anh đã gặp mặt Tư Không Phú ngay trong đêm để bàn bạc cách bày binh bố trận tại Ký Châu. Tư Không Phú lập tức sai Thanh Long Vệ theo Lâm Ẩn đi làm việc. Đồng thời trong khoảng thời gian này, ông ta cũng sống trong khách sạn, âm thầm tìm kiếm tung tích Hoàng Long. Nếu như Lâm Ẩn đụng chuyện gấp thì có thể đến bất kỳ lúc nào. Ngoại trừ việc gặp mặt Tư Không Phú, Lâm Ẩn còn gọi điện thoại cho Diệp Hắc. Lâm Ẩn dặn Diệp Hắc chờ thời cơ hành động, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ trong bóng tối, điều ra cặn kẽ những Long Vệ không rõ lai lịch ấy. Vào lúc này điện thoại của Lâm Ẩn đổ chuông, số điện thoại hiển thị là của Lâm Vô Tâm. Khóe môi Lâm Ẩn cong cong. Trước kia Lâm Vô Tâm cầu cứu anh không hề đồng ý ngay. Sau đó trở về điều tra cặn kẽ mới biết ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra Lâm Vô Tâm bị đại trưởng lão và Lâm Hiền hy sinh như một con cờ. Bọn họ muốn gả cô ta cho Bùi Nguyên Phong. Hôm ấy Lâm Vô Tâm lại nhờ vả mình lúc đi ngồi trong xe, rõ ràng muốn xin mình giúp xoay chuyển tình thế. Nếu là trước kia thì Lâm Ẩn sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng với tình thế hiện nay, dường như giúp Lâm Vô Tâm xoay chuyển tình thế cũng không mất đi một nước cờ hay. Lâm Ẩn bắt máy. Chú ba, bây giờ chú có bận không? Giọng nói ngọt ngào thấp thoáng hy vọng của Lâm Vô Tâm vang lên ở đầu dây bên kia. Có chuyện gì? Lâm Ẩn nói hờ hững. Chú ba, tôi muốn xin cậu đi dự tiệc chung với tôi. Bây giờ chú có rảnh không? Chú cả Lâm Hiên và cậu cả Bùi Nguyên Phong của họ Bùi đã ở đấy rồi. Lâm Vô Tâm hơi căng thẳng, cô ta hỏi dè dặt. Lâm Ẩn bình tĩnh mà nói, tôi rảnh, nhưng tại sao tôi phải đi dự tiệc chung với cô? Cậu, chú ba, nếu như chú bằng lòng giúp đỡ tôi, thì tôi có thể bỏ ra tất cả mọi giá. Chú muốn tôi làm gì thì tôi cũng có thể làm cho chú. Lâm Vô Tâm hoảng hốt, dường như cô ta đã bị ép đến đường cùng. Lâm Ẩn hờ hững nói, thời gian, địa điểm. Cảm ơn chú ba. Lâm Vô Tâm nói với giọng kích động, cô ta vừa mừng vừa lo khi được yêu thương. Một tiếng đồng hồ sau, ở lầu Giang Bắc trong trung tâm thành phố, tôi ở dưới lầu đợi chú ba. Lâm Ẩn cúp máy rồi nói hờ hững, đến lầu Giang Bắc. Nửa tiếng đồng hồ sau, lầu Giang Bắc tại trung tâm thành phố. Lầu Giang Bắc nằm trên đường Phi Vân, cả khu phố thương mại này đều là tài sản của nhà họ Bùi Ký Châu. Quán rượu mang hơi hướng cổ xưa này cũng là nơi nhà họ Bùi tiếp khách quý. Chiếc xe Bentley đậu ngay trước cửa quán rượu, Lâm Ẩn bước xuống, chậm rãi đi về phía cô gái mặc váy dài xanh có nhan sắc tuyệt trần và vóc dáng thon thả. Chú ba, chú đúng giờ thật. Lâm Vô Tâm nhìn thấy Lâm Ẩn dẫn theo vệ sĩ đến đây. Cô ta thốt ra một câu nói, sự căng thẳng hằn lên trên gương mặt. Lâm Ẩn phì cười, anh đáp. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, căng thẳng đến thế làm gì? Lâm Vô Tâm cúi gầm đầu xuống rồi thì thầm. Chú biết bởi vì chuyện này không? Cô đã nói Bùi Nguyên Phong và Lâm Hiền đến đây rồi. Cô đoán xem tôi có biết cô mời tôi đến là vì chuyện gì không? Lâm Ẩn nhìn Lâm Vô Tâm với vẻ như cười như không. Gương mặt Lâm Vô Tâm lập tức trở nên đỏ bừng, cô ta nói. Cảm ơn chú ba đã giúp đỡ. Không cần phải cảm ơn, tôi đồng ý ra mặt cho cô. Cũng có tính toán của tôi. Lâm Ẩn nói hờ hững. Đợi lát nữa nhập tiệc, cô cứ làm theo lời tôi là được. Cháu sẽ nghe lời chú. Lâm Vô Tâm gật đầu đáp lại. Rồi sau đó Lâm Ẩn dẫn Lâm Vô Tâm và vài Thanh Long Vệ đi lên lầu Giang Bắc, đến một căn phòng riêng tao nhã trên tầng 3. Cô Vô Tâm, cô đến rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Vô Tâm, Bùi Nguyên Phong đã híp mắt đứng dậy. Nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô ta, gương mặt hắn ta lập tức xa sầm xuống. Là cậu à, Lâm Ẩn, sao cậu lại đến đây? Bùi Nguyên Phong tỏ vẻ bất mãn. Lâm Hiên ngồi bên cạnh cũng nhíu mày lại, hắn ta nhìn Lâm Vô Tâm một lúc. Lâm Vô Tâm không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Hiên mà chỉ nấp ra sau lưng Lâm Ẩn như một đứa trẻ. Lâm Ẩn ngơ ngênh ngồi xuống, anh nhìn Bùi Nguyên Phong rồi nói hờ hững. Sao hả?

Lâm Ẩn xoay người, sắc mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Bùi Nguyên Phong. Còn ồn ào nữa, tôi giết chết anh. Cậu! Bùi Nguyên Phong vốn còn muốn mắng thêm mấy câu, nhưng cảm nhận được sát khí khiến người ta sợ hãi của Lâm Ẩn, lại nuốt lời muốn nói trở về, hoảng sợ nhìn Lâm Ẩn. Tuy võ thuật của Bùi Nguyên Phong không cao siêu được bao nhiêu, nhưng cũng là một cao thủ bảng nhân có thực lực gần đến bảng địa. Mà một cước của Lâm Ẩn lại có thể suýt chút đã đá chết hắn ta, công lực này thật sự khiến Bùi Nguyên Phong phải chấn động. Trong lòng hắn ta hiểu rõ, nếu Lâm Ẩn thật sự muốn giết chết mình, thì ngay cả một chiêu hắn ta cũng không đỡ được. Anh Lâm Hiền, Lâm Ẩn là người của nhà họ Lâm các anh. Cậu ta sỉ nhục tôi như thế, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi. Bùi Nguyên Phong nhìn Lâm Hiền với ánh mắt cầu cứu nặng nề nói. Sắc mặt Lâm Hiền cực kỳ u ám, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Hắn ta không ngờ Lâm Ẩn lại to gan như thế, dám đánh Bùi Nguyên Phong bị thương nặng ngay trước mặt mình. Điều này khiến Lâm Hiền vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Chẳng lẽ Lâm Ẩn muốn trở mặt tại đây? Anh có lòng tin này sao? Khiến Lâm Hiền ngạc nhiên là khi nãy trong khoảnh khắc Lâm Ẩn ra tay, hắn ta lại không thể nhìn thấy rõ động tác của anh. Lâm Hiền, anh muốn đòi lại công bằng cho Bùi Nguyên Phong sao? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Lâm Hiền. Nếu anh không có suy nghĩ này, vậy tôi dẫn Lâm Vô Tâm đi nhé. Lâm Ẩn, cậu còn ngông cuồng hơn so với tưởng tượng của tôi. Lâm Hiền u ám nói. Phá hủy chuyện thông gia của nhà họ Lâm và nhà họ Bùi, còn đánh Bùi Nguyên Phong trước mặt tôi, cậu đúng là kiêu ngạo. Lâm Ẩn cười lạnh nói. Nếu không thì sao, chẳng lẽ tôi còn cần khách giáo với anh à? Lâm Hiền giận quá hóa cười, trong mắt lóe lên sát khí. Hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, trên người phát ra khí thế vô cùng sắc bén, tựa như một thanh kiếm thần tuyệt thế sắp ra khỏi vỏ vậy. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ trong phòng bao đột nhiên giảm xuống, những người ở đây đều rơi vào hầm băng. Lâm Hiền tức giận rồi. Lâm Ẩn hờ hững nhìn Lâm Hiền khoanh tay đứng yên tại chỗ, hai người đối chọi gay gắt. Lâm Vô Tâm giật mình, không ngờ sát khí giữa cậu cả và cậu ba lại nặng đến vậy, khiến người đứng xem như cô ta cũng cảm thấy hết hồn. Ngay cả sắc mặt của Bùi Nguyên Phong cũng trở nên nặng nề, cảm giác như sắp nhìn thấy một trận chiến đáng sợ. Trong bầu không khí áp lực, có tiếng bước chân vang lên. Mấy tinh nhuệ Thanh Long vệ Lâm Ẩn mang theo bên cạnh chạy tới cửa phòng bao, đứng ở sau lưng Lâm Ẩn. Sáu chàng trai mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Lâm Hiền. Mắt Lâm Hiền lúc sáng lúc tối, nhìn thoáng qua mấy Thanh Long vệ.